kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, thăng chức tăng lương đổi quán trưởng. Một lần nữa trở lại chân phẩm khu triển lãm, Tô Đại Nhiên hai chân chéo ngoẩy nhìn lấy trước mặt Thi Song. Tám Thước cùng khóc, mang theo Kurama đi tuyên bố từ hôm nay trở đi. Tám Thước chính là quán trưởng. Manh Sát Tứ Phương phó quán trưởng vị trí giữ lại, không nhúc nhích. Một khi Tám Thước trở thành quán trưởng, khóc cũng sẽ thăng chức làm chân phẩm khu triển lãm hội trưởng. Đến lúc đó, Tô Đại Nhiên cũng sẽ thăng chức tăng lương, trở thành đại đô thị viện bảo tàng chân phẩm khu triển lãm chính sảnh trưởng. Cái này tầng sâu nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ có thể là làm cho Tô Đại Nhiên trở thành đại đô thị bác vật quán quán trưởng. Thế nhưng, Tám Thước trở thành quán trưởng không phải nhiệm vụ logo công nhận, là Tô Đại Nhiên mạnh mẽ đưa nàng đẩy lên đi. Sở dĩ, coi như Tô Đại Nhiên làm cho Tám Thước thoái vị, chính mình trở thành đại đô thị bác vật quán mới quán trưởng cũng vô pháp đạt được nhiệm vụ logo tán thành, bởi vì tên hề quán trưởng còn sống. Dựa theo kim thần thuyết pháp, phó quán trưởng cùng đăng quán trưởng không chết trước, sẽ không bị thay thế. Tiền nhiệm chính sảnh dáng dấp tầng sâu nhiệm vụ, chính là Tô Đại Nhiên ở đại đô thị viện bảo tàng hoàn thành mức cực hạn. Trở về sau thực lực cường đại, giết chết tên hề quán trưởng, Tô Đại Nhiên là có thể hoàn thành cuối cùng giai đoạn đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Đại ca, có thể hay không bang giúp ta khâu lại thân thể một cái? Nanh vuốt yếu ớt nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nàng chỉ còn lại một cái đầu. Toàn bộ đại đô thị viện bảo tàng, chỉ có Tô Đại Nhiên sở hữu khâu lại chỉnh dung năng lực. Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Phía trước huyết nhục của ngươi, ta đều cất giữ đâu. Ngươi chờ một chút, rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đem phía trước nanh vuốt huyết nhục từ ba lô lấy ra ngoài. Hắn biết, ngày này sớm muộn sẽ đến. Nanh vuốt nhưng là nửa người đỉnh cấp đại hung, thực lực hay là rất mạnh, có cần hay không chỉnh dung yêu cầu? Phía trước tóc của ngươi thật sự là nhiều lắm, ta có thể giúp ngươi điều khiển tinh vi một cái. Ở Tô Đại Nhiên cải tạo dưới, nanh vuốt rất nhanh có thân thể. Tô Đại Nhiên lấy đi áp chế nanh vuốt khóa gen liên phía sau, nanh vuốt cũng khôi phục nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Bây giờ hình tượng của nàng đại biến, không còn là như cỏ biển một dạng tóc rối bời, mà là đâm hai cái bím, thoạt nhìn lên càng giống như khả ái tiểu muội nhà bên. Sâu nặng Tô Đại Nhiên vui mừng. Không sai, buổi tối tới phòng ta, ta kể cho ngươi nhất giảng quỷ sinh triết lý, miễn cho ngươi bị còn lại quỷ lừa. Cầm thú, phát sóng trực tiếp gian xuất hiện mấy tỷ chua chát. Khán giả, toàn bộ Lam Tinh đều mạo hiểm mùi giấm. Biết, đã biết, nói đến sợ nhất Tô Đại Nhiên, không phải Tám Thước, không phải Kurama, mà là khóc. Nàng đầu tiên là bị Tô Đại Nhiên kém chút đánh chết, thiếu chút nữa bị Tô Đại Nhiên hù chết. Rõ ràng là nửa người đỉnh cấp đại hung, cùng Tô Đại Nhiên có một mình đấu tư cách, nhưng nhìn Tô Đại Nhiên, nàng liền đánh cánh tay dũng khí đều không có. Hai ngày sau, Phí Mặc tới. Hai ngày trước, hắn nhận Tô Đại Nhiên điện thoại, cảm giác cùng giống như nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được. Phồng lên dũng khí đi tới đại đô thị viện bảo tàng phía sau, Phí Mặc lúc đó chân liền mềm. Tô Đại Nhiên liền giống như thổ hoàng đế, hai chân chéo ngoẩy ngồi ở chân phẩm khu triển lãm bên bờ. Hắn chuyên tâm câu cá, nanh vuốt ở bên cạnh ngoan ngoãn cho Tô Đại Nhiên uy ăn. Tám Thước cùng khóc không ở, phỏng chừng còn đang vì nhiệm kỳ mới quán trưởng mà bận rộn. Đồ đạc dẫn theo sao? Tô Đại Nhiên đợi Phí Mặc hai ngày. Cái gì đồ vật? Phí Mặc sửng sốt một chút. Đương nhiên là chân phẩm khu triển lãm đồ vật a. Người trước cướp đi. Phí Mặc gãi gãi đầu. Tô Đại ca, người chưa nói để cho ta mang a, người để cho ta đem mấy thứ giấu ở dưới thành nội tiện lợi điếm. Tô Đại Nhiên lão huyết đều kém chút phun ra đến. Điện thoại ta cho ngươi nói rất rõ, trước đây vài ngày bắt đầu, ta chính là đại đô thị viện bảo tàng chân chính lão đại rồi. Đại đô thị bác vật quán đồ đạc, toàn bộ đều là đồ của ta. Ngươi còn giấu đi, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi giấu chúng ta đồ đạc làm cái gì? Ngọa tào, ngươi cái người ngu ngốc đầu. Phí Mặc sửng sốt một chút, sờ sờ đầu, chính mình người bù nhìn, chính là người ngu ngốc đầu. Người ngu ngốc đầu làm sao vậy? Tiếp lấy hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên càng ngày càng đen mặt. Lập tức liền hiển nhiên hiểu ra. Gấp vội vàng nói. Tô Đại ca, người đừng sốt ruột. Ta sẽ đi ngay bây giờ lấy. Quên đi. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện lợi điếm cách số 13 biệt thự còn cách một đoạn. Coi như dùng số 13 chìa khóa. Phí Mặc thứ nhất một hồi. Lại được phế hơn nửa ngày. Chờ lần sau trở về. Nhìn nữa A Hát, không nóng nảy, gọi ngươi trở về, là có chính sự. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, Phí Mặc nhìn lấy Tô Đại Nhiên biểu tình, cũng biết việc này trọng yếu phi thường. Vì vậy hắn ngắm nanh vuốt liếc mắt, nơi này có ngoại nhân. Tô Đại Nhiên phất phất tay biểu thị, không quan hệ, vị này chính là ngươi tân tấn chị dâu. Phí Mặc lần nữa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Nháy nháy mắt nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nguyên lai mọi người đều là người trong đồng đạo. Người trưởng thành. Theo đuổi đơn giản ba loại. Quyền lực, tiền tài, nữ nhân. Trước lưỡng chủng. Đều là cuối cùng một loại mà phục vụ. Lời nói có điểm trắng ra. Nhưng đạo lý chính là như vậy. Chỉ bất quá. Phí Mặc có điểm đồng tình Tô Đại Nhiên. Chị dâu một cái dáng dấp so với một cái xấu. Còn là của mình người bù nhìn lão bà thật đẹp. Người bù nhìn cùng nhân loại thẩm mỹ chênh lệch quá lớn. Không cách nào gật bừa. Vì vậy, Phí Mặc xoa xoa tay trưởng. Đại ca, người trước nói. Cùng ngươi tới đại đô thị viện bảo tàng. Cho ta tạo ba cái mới lão bà. Yên tâm, yên tâm. Đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Bất quá, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện tình. Càng ngày bằng nhanh càng tốt. Phí Mặc vội vàng hỏi, đại ca, ngài nói, người đi mộ bia đại xâm lâm dưới thi sông, đi xem nơi đó rốt cuộc là tình huống gì. Tô Đại Nhiên không cách nào hỏi tám thước, rất sợ sẽ ảnh hưởng chính mình tại tám thước trong lòng cường đại ấn tượng. Chính mình nghiêu bức như vậy, đều coi thường đại đô thị viện bảo tàng, đều ở đây cùng thi dưới sông mặt hung thần nói giao dịch. Làm sao có thể không biết thi xong chỉnh thể tình huống. Đây là kẽ hở. Tận lực không nên hỏi. Rất sợ tám thước khả nghi. Tám thước khả nghi không nói. Chỉ sợ Kurama hoài nghi. Cứ như vậy. Làm cho nanh vuốt hiệp trợ ngươi. Ta qua mấy ngày. Muốn cùng tám thước. Khóc đi một chuyến tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm. Chỗ đó. Tô Đại Nhiên không thể không đi. Nhìn tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm kế hoạch đến tột cùng đến mức nào rồi. Cái này liên quan đến. Tô Đại Nhiên có muốn hay không trở về Lam Tinh. Chế tạo tiểu tai biến. Chuẩn bị nghênh tiếp tương lai văn minh chi chiến. Ngày hôm nay có điểm vội vàng. Đổi mới chậm chút lão thiết nhóm. Tới sóng chống đỡ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.